Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 367. Chương 367 khiếp sợ. Đương Phượng Cảnh lại một lần tiến đến hoàng cung cùng chính mình nương tử hẹn hò thời điểm. Mặc Thất Nguyệt liền làm hắn 3 ngày lúc sau đem Tiểu Hy cấp đưa đến hoàng cung. Nếu Tiểu Hy có thể tới hoàng cung, như vậy Phượng Cảnh đương nhiên là phi thường cao hứng. Hắn cũng có thể đủ vẫn luôn ngốc tại Thất Nguyệt bên người. 3 ngày lúc sau, Tiểu Hy gần nhất trong cung mới vừa thấy chính mình mẫu thân. Phải tới rồi một cái tin dữ. Mẫu thân, ngươi sao lại có thể như vậy đối ta? Tiểu Hy kêu rên, ở bất chi bất giác bên trong. Chính mình mẫu thân thế nhưng đem chính mình cấp bán. Mặc Thất Nguyệt cười nói, Tiểu Hy, ngươi đương chủ lực, mẫu thân ta cho ngươi đương trợ lý còn không được sao? Tiểu Hy, ngươi liền giúp mẫu thân sao? Mặc Thất Nguyệt lôi kéo Tiểu Hy, năn nỉ nói, cái này làm cho Phượng Tôn Đại Nhân bắt đầu mạo toan khí. Chính mình đương tử đều không có hướng hắn như vậy làm nũng quá. Chính là chính mình nhi tử lại có như vậy phúc lợi. Bất quá đối với bọn họ hai cha con, này tuyệt đối là một đại đòn sát thủ. Tiểu Hy cuối cùng đầu hàng, xem ở mẫu thân phải cho ta đương trợ lý phân thượng. Ta liền cố mà làm đáp ứng rồi, gặp gỡ như vậy vô lương mẫu thân, hắn có biện pháp nào? Dù sao hắn cũng tính toán ở Nam Châu Đại Lục đại triển thân thủ. 3 ngày đã đến giờ, Đông Phương Băng thân thể rất tốt, đã có thể bình thường đi đường. 3 ngày chi ước đã đến, hắn đang chờ Mặc Thất Nguyệt đem người mang đến. Mấy ngày nay, Mặc Thất Nguyệt căn bản là không có ra cung. Hắn rốt cuộc từ chỗ nào cho hắn lộng một cái đắc lực can tướng tới đâu? Ước định đã đến giờ, ngoài cửa truyền đến một cái tiếng bước chân. Thân là đế quân Đông Phương Băng lại là tự mình đi cửa nghênh đón. Quen thuộc, màu tím thân ảnh đã đi tới. Đông Phương Băng hỏi, Mặc Thất Nguyệt, ngươi không phải nói cho ta đề cử một người sao? Ngươi đâu? Hắn tả nhìn xem lại nhìn xem, không có phát hiện có khác người. Lúc này một cái đáng yêu thanh âm truyền đến, Tiểu Thúc Thúc, ngươi như vậy xem nhẹ Tiểu Hy. Tiểu Hy sẽ thực tức giận. Đông Phương Băng cúi đầu vừa thấy, liền thấy được một cái tinh xảo đáng yêu tiểu nam hài. Một đôi đen nhánh đôi mắt, mang theo thanh triệt không rảnh ngây thơ chất phác, lệnh người nhịn không được thân cận. Bọn họ trong cung, khi nào nhiều một cái tiểu hài tử? Mặc Thất Nguyệt cũng biết Đông Phương Băng nghĩ đến đứa nhỏ này thân phận, trực tiếp giải thích nói, đây là ta nhi tử. Tiểu Hy, Đông Phương Băng kinh ngạc nhìn Mặc Thất Nguyệt. Hắn thân thể đình chỉ sinh trưởng, thoạt nhìn rất nhỏ, chính là chân chính tuổi so Mặc Thất Nguyệt muốn đại. Chính là hoàn toàn không thể tưởng được Mặc Thất Nguyệt thế nhưng sẽ có nhi tử. Hơn nữa đều lớn như vậy, mà con hắn cái gì tiến cung, thế nhưng không có người phát hiện. Xem ra trong cung này đó thị vệ muốn một lần nữa đổi một đám. Đông Phương Băng nói, Tiểu Hy, lần đầu gặp mặt, Thúc Thúc không có chuẩn bị cái gì lễ gặp mặt. Tiếp theo cho ngươi bổ thượng. Đông Phương Băng như cũ lạnh như băng nói chuyện, chính là ngữ khí bên trong lại lộ ra đối Tiểu Hy yêu thích. Tiểu Hy cười nói, Tiểu Thúc Thúc, ngươi không phải cho ta chuẩn bị lễ gặp mặt sao? Ta hôm nay chính là tới đi theo cha thu lễ gặp mặt nga. Thu lễ gặp mặt? Đông Phương Băng ngây ngẩn cả người. Bất quá Đông Phương Băng dù sao cũng là cái người thông minh, rốt cuộc nghĩ tới cái gì, không thể tưởng tượng nhìn Mặc Thất Nguyệt cùng Tiểu Hy nói, Mặc Thất Nguyệt, ngươi sẽ không nói càng thích hợp quản lý ám doanh người là Tiểu Hy đi? Đứa nhỏ này mới bao lớn a, sao có thể quản được kia ám bộ thế lực? Mặc Thất Nguyệt gật gật đầu nói, ta lười đến quản lý, mà Tiểu Hy cũng yêu cầu rèn luyện, cho nên liền giao cho Tiểu Hy, lười đến quản lý. Liền giao cho Tiểu Hy. Đông Phương Băng nghe xong, vẻ mặt kinh ngạc, thân thể có chút lay động, thiếu chút nữa té xỉu. Mà Tiểu Hy tay mắt lanh lẹ đỡ Đông Phương Băng, cười tủm tỉm nói, Tiểu Thúc Thúc, ngươi không sao chứ? Hồn hậu huyền lực, vì hắn điều trị thân thể. Đông Phương Băng càng là khiếp sợ, này ít nhất là thánh võ tôn thực lực. Tiểu Hy ngươi, tuy rằng hắn không thể tu luyện, chính là một cái đế vương, tầm mắt lại không hẹp. Tiểu Hy cười nói, đúng vậy, ta đã là thánh võ tôn. Hiện tại Tiểu Thúc Thúc ngươi, có phải hay không có thể tiếp thu ta mẫu thân đề nghị? Kích thích quá lớn, ta phải hảo hảo bình tĩnh một chút. Đông Phương Băng thâm hô một hơi, này tuyệt đối là hắn từ lúc chào đời tới nay nhất bị kinh hách một lần. Này hai phụ tử, quá yêu nghiệt. Bất quá Đông Phương Băng tâm lý vẫn là thập phần cường đại. Nhìn kia một cái giống như tiên đồng giống nhau tiểu hài tử, như thế yêu nghiệt thiên phú, nhất định bay lượn cửu thiên. Quả nhiên cha nào con nấy, hắn lựa chọn tin tưởng. Cho dù người khác cho rằng đem hắn thủ hạ ám bộ thế lực giao cho một cái 7 tuổi tiểu hài tử là phi thường hoang đường sự tình. Thất Nguyệt, Tiểu Hy, chúng ta cùng nhau dùng bữa. Ăn cơm xong lúc sau, ta mang các ngươi đi ám doanh. Đông Phương Băng mở miệng nói. Tiểu Hy cười ha hả nói, Tiểu Thúc Thúc, có quyết đoán, cha ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi nga. Hợp tác vui sướng, Tiểu Hy đi tới Đông Phương Băng trước mặt, chỗ sâu trong hắn kia phấn nộn tay nhỏ. Đông Phương Băng cũng vươn chính mình cầm tay nhỏ nói, hợp tác vui sướng, cứng đờ trên mặt, rút khỏi một cái rất nhỏ độ cung. Nếu nói Đông Phương Băng gặp Mặc Thất Nguyệt là thay đổi chính mình vận mệnh nói, như vậy ở hắn cùng Tiểu Hy bắt tay lúc sau, thay đổi lại là toàn bộ Nam Châu Đại Lục vận mệnh. Đế quân ngự thiện là thập phần phong phú. Dùng xong ngự thiện lúc sau, Đông Phương Băng liền mang theo bọn họ Vương Long Càn Cung càng sâu chỗ đi. Chờ đi tới một tòa núi giả thời điểm, hắn di chuyển một cục đá, tiếp theo một phiến môn tự động mở ra. Cùng ta tới, Đông Phương Băng tiến vào mật thất, ở phía trước dẫn đường. Bởi vì Đông Phương Băng thân thể không tốt, đi có chút chậm, cho nên đi rồi hồi lâu mới đi tới một cái khác thông đạo. Ầm ầm ầm, cửa đá mở ra, Đông Phương Băng giữ cửa cấp đẩy ra, cửa thuận tiện quỳ một đám người. Chủ tử, chủ tử, ngoặc kép ngoặc kép. Đông Phương Băng tuy rằng không có thực lực, bất quá làm một cái đế vương, ngự hạ có thuật, không cho cái này ám doanh cũng không có khả năng tồn tại. Chủ tử, thân thể của ngươi hảo, thật tốt quá. Chủ tử, ngoặc kép ngoặc kép. Bởi vì Đông Phương Băng thân thể chuyển biến tốt đẹp, bọn họ tự đáy lòng cảm tạ. Đông Phương Băng nhìn về phía bọn họ nói, ta thân thể chỉ là chuyển biến tốt đẹp, cũng không có hoàn toàn khang phục, cho nên hôm nay tới là công đạo vài món sự tình, mỗi người đều ân tĩnh chờ đợi bên dưới. Ta muốn đem toàn bộ ám bộ quyền lợi chuyển giao cho người khác. Từ nay về sau, các ngươi chủ tử đó là hắn, cần thiết nghe theo mệnh lệnh của hắn. Đông Phương Băng như thế mạnh mẽ độ ủy quyền. Nếu là Mặc Thất Nguyệt bọn họ bội ước nói, như vậy hắn liền xong đời. Chính là hiện giờ Đông Lâm quốc nguy đã, hắn cũng chỉ có thể đua một phen. Cái gì? Chủ tử ngươi muốn cho quyền, trừ bỏ chủ tử ở ngoài, ai có tư cách trở thành ám doanh chủ tử? Chẳng lẽ là Bọn họ nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt, vì tránh cho Nhiếp Chính Vương tai mắt, Đông Phương Băng tiến đến ám doanh chỉ là mang theo bảo hộ ảnh vệ mà thôi. Liền bên người thái giám đều không mang theo, chính là hiện giờ lại mang đến hai người, trong đó một cái nam tử, 20 tuổi suốt đầu, tướng mạo so nữ nhân còn mỹ, thấy thế nào đều không thích hợp khi bọn hắn chủ tử. Còn có một cái là 7 tuổi tả hữu tiểu hài tử, kia càng thêm không có khả năng khi bọn hắn chủ tử. Đông Phương Băng nói, các ngươi tương lai chủ tử, hôm nay đã đứng ở các ngươi trước mặt là hắn. Bọn họ động tác nhất trí nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt. Không có người tưởng sẽ là Tiểu Hy. Như vậy phản ứng, ở tình lý bên trong, Đông Phương Băng ám đạo, chờ hạ bọn họ biết chân tướng, hy vọng không cần kinh hách quá độ. Này không phải Mặc Dược Sư sao? Trong đó một cái trưởng quản tình báo hộ pháp, nhận ra Mặc Thất Nguyệt thần phiền. Mặc Dược Sư, chính là kia một cái cứu chủ thượng, đánh bại những cái đó lang băm Mặc Dược Sư, đem Đông Lâm đế quân từ tử môn quan kéo trở về. Hơn nữa xinh xinh đẹp đẹp đánh bại trong cung sở hữu luyện dược sư. Mặc Thất Nguyệt ở Đông Đô đã nổi danh, Đông Phương Băng thuộc hạ đều đem Mặc Thất Nguyệt coi như thần tượng. Chính là, lúc này, ám doanh lão đại đại hộ pháp nói, chủ tử, Mặc Dược Sư cứu ngươi mệnh, chúng ta phi thường cảm tạ hắn, vô luận hắn yêu cầu chúng ta làm cái gì, chúng ta đều sẽ vượt lửa qua sông. Đạo nghĩa không thể chối từ, chính là Mặc Dược Sư dù sao cũng là cái dược sư. Chị liệu chủ tử thân thể mới là mấu chốt, ám doanh việc, chỉ sợ nàng không thích hợp nhúng tay, hắn nói thực uyển chuyển. Không nghĩ đắc tội Mặc Thất Nguyệt, Mặc Thất Nguyệt cười nói, bệ hạ thân thể mới là nhất quan trọng, ta làm hắn dược sư đương nhiên muốn phụ trách trị liệu thân thể của nàng. Cho nên ta khống chế ám doanh, cũng không phải ta. Còn thỉnh các vị yên tâm đi, không phải Mặc Dược Sư. Còn ai vào đây, chủ tử không phải nói liền ở bọn họ trước mặt sao? Người đâu, hay là giấu ở âm thầm không có phát hiện, bọn họ ánh mắt nơi nơi nhìn quét, chính là lại không có tìm được người muốn tìm. Lúc này, một cái non nớt thanh âm truyền đến, các ngươi không cần thối lại, các ngươi lão đại. Ở chỗ này, cái gì? Bọn họ mở to hai mắt nhìn, cúi đầu nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt bên người cái kia nhóc con. Bọn họ lúc này hoài nghi chính mình là ở ảo giác, nhất định là. Lúc này, Đông Phương Băng bỏ thêm một phen hỏa, lôi kéo Tiểu Hy nói, Tiểu Hy về sau liền thay thế ta, trở thành ám doanh tân chủ tử. Ám doanh hết thảy sự vật nghe theo Tiểu Hy hiệu lệnh. Tiếp theo, một khối lệnh bài giao cho Tiểu Hy bị thương. Lệnh bài trên có khắc hoa văn rõ ràng băng lăng. Đây là ám ảnh chi chủ thân phận tượng trưng. Nhìn này hết thảy, bọn họ trong mắt đều thiếu chút nữa rớt ra tới. Bọn họ đều hoài nghi chính mình chủ tử bị bệnh một hồi đầu óc ra vấn đề, là một cái mới 7-8 tuổi tiểu hài tử khống chế đế quốc một đại ám bộ thế lực. Có lầm hay không? Này không phải quá mọi nhà a. Bệ hạ, bọn họ lúc này bị kinh suy nghĩ hỗn loạn, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì hảo. Việc này cứ như vậy quyết định, mà Đông Phương Băng càng thêm nhận tâm, trực tiếp chặt đứt bọn họ đường lui. Lúc này ám doanh nhóm người này người đột nhiên cảm thấy tiền đồ xa vời lên, mà Đông Phương Băng thân thể đã chịu đựng không nổi. Tiểu Hy quyết định tốc chiến tốc thắng đem sự tình hôm nay thu phục. Tiểu Hy cầm lệnh bài nói, ta biết các ngươi có nghi vấn, cảm thấy ta tuổi tác đương các ngươi chủ tử quả thực vô pháp tiếp thu, chính là lệnh bài ở trong tay ta, Ta chính là các ngươi chủ tử, cho các ngươi một ngày thời gian tiếp thu. Một ngày thời gian trôi qua, các ngươi nếu là dám nghi ngờ ta, giết không tha. Nho nhỏ một người nhi, giờ khắc này nói chuyện khí thế, thế nhưng không kém gì bọn họ tiền nhiệm chủ tử. Kia ngữ khí bên trong lộ ra sát ý, thế nhưng làm cho bọn họ đáy lòng cảm thấy chợt lạnh. Này trong nháy mắt, ám doanh những người này bị kinh sửng sốt. Nói như vậy, thật là một cái tiểu hài tử có thể nói được sao? Cái này tiểu hài tử. Hết chương.